pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 43, Abo 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày là ai? Không biết vì sao, ánh mắt đầu tiên kiều địch Leslie nhìn Duy Tư Đặc đã đặc biệt khó chịu. Trùng hợp chính là, Duy Tư Đặc nhìn kiều địch Leslie, cũng là cảm giác như vậy. Nói chuyện phải đoàng hoàng, không nên động chân động tay. Vừa dứt lời, Duy Tư Đặc liền vẻ mặt ghét bỏ mà gạt tay kiều địch Leslie ra, dùng lực mạnh, làm cho người xuất sắc nhất trong những alpha cùng tuổi kiều địch Leslie này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Duy Tư Đặc cũng rất bội phục chính mình, vì giữ hình tượng trước mặt Omega nhỏ, mình thế nhưng cường ngạnh ngăn chặn tính tình nóng nảy sinh ra đã có sẵn, nếu không, sớm trong nháy mắt alpha làm người ta phát ngại này vươn móng vuốt với không thanh kia, mình cũng đã quyết đoán ra tay, đánh đối phương đến răng rơi đầy đất. Từ lần ra tay vừa rồi của Duy Tư Đặc, kiều địch Leslie đã ý thức được chênh lệch rất lớn giữa hai người. Nếu là thật sự muốn động thủ, mình rất có khả năng không phải đối thủ. Nhưng loại tình huống này, thua người không thua trận, kiều địch Leslie vẫn gân cổ lên như cũ, không phục mà tranh phong tương đối nói. Đây là chuyện giữa tao và không thanh, không liên quan tới người khác, mày không nên xen vào việc người khác. Mặt Duy Tư Đặc vốn nghiêm túc nháy mắt trở nên khó coi, nếu ánh mắt có thể giết người. Kiều địch Leslie lúc này sợ là đã bị thiên đao vạn quả, chết không có chỗ chôn. Cái khác không nói, chỉ bằng việc kiều địch Leslie dám nói Duy Tư Đặc là người không liên quan, hơn nữa lén lút mà tỏ vẻ hắn và không thanh mới là người một nhà, cũng đủ để hắn chết trong tay Duy Tư Đặc mấy lần. Tuy rằng Duy Tư Đặc rất muốn giáo huấn cái tên Alpha không biết điều này một trận, nhưng y cũng biết, lúc này kiêng kỵ nhất tự chủ trương, mặc kệ muốn làm cái gì, đều hẳn phải trưng cầu ý kiến của không thanh trước. Không thanh, tên Alpha này quá vô lễ, cần anh giúp em giáo huấn hắn ta một trận không? Không thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, cái tên đầu sắt khờ khạo Duy Tư Đặc này, muốn động thủ là trực tiếp động thủ, hung hăng mà đánh, không thủ hạ lưu tình, ở trước công chúng trực tiếp hỏi như vậy, chẳng lẽ mình thật đúng là có thể xúi dục y đánh kiều địch Leslie một trận đau không thành? Cậu chính là một người yêu hòa bình, không tán đồng sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Lắc lắc đầu với Duy Tư Đặc. Sau khi dùng ánh mắt ý bảo Duy Tư Đặc tạm thời đừng nóng nảy, không thanh lại quay đầu nhìn về phía kiều địch Leslie. Không đợi không thanh mở miệng, đường tinh thanh âm lúc kinh lúc giống lại lỗi thời mà vang lên. Không thanh, cậu sao có thể như vậy? Cho dù trong lòng cậu có bất mãn với kiều địch, cũng không thể liên hợp với Alpha khác khi dễ vị hôn phu của chính mình chứ. Nếu để Aline Rupert phu nhân biết, nhất định sẽ cảm thấy thất vọng về cậu. Có tiền đồ đấy, đường tinh. Hiện tại còn biết xả ra hồ làm đại kỳ, lấy tên tuổi mẹ đẻ Aline Rupert này đè áp mình. Xem qua nguyên cốt truyện không thanh biết, ấn tượng của Aline Rupert đối với đường tinh vẫn luôn rất không tồi, có lẽ có liên quan tới hệ thống công lực chói định trên người đường tinh, lại có lẽ liên quan tới hào quang vai chính đường tinh sinh ra đã có sẵn. Dù sao so với con ruột quý không thanh này, Aline Rupert tự hồ còn thân mật với đường tinh hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cốt truyện, đường tinh lén lút dây dưa không rõ với vị hôn phu quý không thanh, Aline Rupert vẫn là thái độ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có như cũ, không chỉ không muốn chủ trì công đạo cho quý không thanh, trái lại còn khuyên quý không thanh lấy đại cục làm trọng, tiếp tục duy trì liên hôn hai nhà. Sau đó, đường tinh thông đồng với quý xuyên bách, Aline Rupert cũng toàn lực duy trì, thái độ 10 phần xem đường tinh trở thành con dâu cả của mình. Cho dù cuối cùng đường tinh ở cùng với cha ruột hai anh em quý xuyên bách, quý không thanh là quý nhận, Aline Rupert cũng không có tỏ vẻ dị nghị, ngược lại thoải mái hào phóng mà đưa lời chúc phúc. Bởi vậy cũng biết, Aline Rupert không chỉ không thích nguyên chủ quý không thanh, cũng không để bụng đứa con trai lớn quý xuyên bách này, tương phản, thế nhưng thật ra đặc biệt dung túng đối với người ngoài đường tinh này, làm không thanh lập tức liên tưởng đến cái drama đổi con ở một tiểu thế giới, chẳng lẽ đường tinh mới là con ruột của Aline Rupert? Không thanh tự nhận bắt được trọng điểm còn lén lút mà điều tra một phen, kết quả làm cậu hoàn toàn thất vọng, quả nhiên là cậu suy nghĩ nhiều, đường tinh và Aline Rupert căn bản không có bất luận quan hệ huyết thống gì, hai anh em quý xuyên bách và quý không thanh cũng xác thật là con ruột Aline Rupert. Không thanh suy đoán, Aline Rupert hẳn là không có cảm tình với cha ruột hai anh em quý xuyên bách và quý không thanh quý nhận, liên quan, cũng không thể nào có thể đối đãi tốt với hai đứa nhỏ này. Cũng không biết anh em quý xuyên bách và quý không thanh rốt cuộc gặp xui gì, thế nhưng xui xẻo vớ được bà mẹ đẻ không chịu trách nhiệm như vậy. Đương nhiên, cha ruột hai anh em bọn họ cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhìn từ phương diện này, đôi phu thê đã sớm mỗi người một ngả này thế mà thật ra rất xứng đôi. Đường Tinh, có một chuyện cậu nói sai rồi, tôi đã giải trừ hôn ước với thiếu tá Leslie, cho nên, nghiêm khắc mà nói, thiếu tá Leslie hiện tại đã không phải là vị hôn phu của tôi nữa, hắn chỉ có thể xem như vị hôn phu cũ. Vốn dĩ Duy Tư Đặc vẫn còn luôn trưng khuôn mặt như khối băng, bởi vì những lời này của Không Thanh, sắc mặt cũng hơi hòa hoãn đi một ít. Không Thanh, em, Kiều Địch Leslie cứng tim, trước đó, hắn trước nay không cảm thấy phía sau ba từ. Vị hôn phu, thêm một từ, cũ, lại nghe chói tai tới như vậy. Không Thanh, cậu sao lại biến thành dáng vẻ này? Đường Tinh mang bộ dáng vô cùng đau đớn, ai nhìn mà không nói một tiếng kỹ thuật diễn bùng nổ cơ chứ? Không Thanh, đừng nhiều lời với bọn họ, chúng ta đi thôi. Duy Tư Đặc thừa nhận, y chính là lòng dạ hẹp hòi, chính là càng ngày càng không thể chịu đựng tầm mắt Không Thanh rơi xuống trên người Alpha khác, hơn nữa Không Thanh lại không đồng ý để y động thủ giáo huấn tên Alpha làm người phản này. Duy Tư Đặc càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, lại không đi, y sợ mình sẽ nhịn không được tính tình nóng nảy của bản thân. Hiện tại, Duy Tư Đặc đã hối hận, sớm biết tới nơi này ăn cơm gặp hai người như vậy, y nhất định sẽ lựa chọn một chỗ khác. Cái gì mà thánh địa hẹn hò tốt nhất được bình chọn cho các cặp đôi, hữu danh vô thực, đánh giá kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Tư Đặc đầy mặt không cao hứng, đang muốn mang theo Không Thanh cùng nhau rời đi, nhưng trong mắt Kiều Địch Leslie, Duy Tư Đặc nắm Không Thanh tay liền có vẻ chói mắt dị thường, cộng với cồn trong người, Kiều Địch Leslie lý trí hoàn toàn biến mất nháy mắt đã quên vừa rồi ăn mệt trên tay Duy Tư Đặc, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt về phía Duy Tư Đặc. Kiều Địch Leslie mới vừa động, Duy Tư Đặc đã chú ý tới, nhanh chóng tiến lên một bước, che Không Thanh ra phía sau mình, duỗi tay chặn công kích của Kiều Địch Leslie. Một kích không thành, Kiều Địch Leslie cũng không từ bỏ, lại giương nắm tay, tiếp tục công kích Duy Tư Đặc. Duy Tư Đặc vốn dĩ không phải người tốt tính gì, Kiều Địch Leslie lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích, Duy Tư Đặc trong lòng vẫn luôn nghẹn lửa bị chọc giận hoàn toàn, không lưu tình chút nào mà động tay với Kiều Địch Leslie. Không trách Duy Tư Đặc tức giận như vậy, thử nghĩ một chút, một alpha lớn tuổi độc thân trước nay không yêu đương lần nào, thật vất vả mới gặp được omega nhỏ mình ái mộ, say mấy phen thử, vô cùng cao hứng mời người tới nhà hàng ăn cơm, muốn gia tăng cảm tình. Làm quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Kết quả, mới vừa vào nhà hàng đã gặp chuyện chó má như vậy, hại người ta tâm tình ăn cơm cũng không có, không nhân cơ hội hành hung Kiều Địch Leslie chủ động tìm đánh một trận, Duy Tư Đặc cũng cảm thấy có lỗi với chính mình. Thân thủ này của Kiều Địch Leslie, giữa những alpha cùng tuổi xác thật là người xuất sắc, nhưng mà so với Duy Tư Đặc, chính là chỉ có thể chịu đánh. Thật ra cũng không kỳ quái, Kiều Địch Leslie đến Quý Xuyên Bách cũng đánh không thắng. Sao có thể thắng được Duy Tư Đặc? Giá trị tức giận đã điên cuồng, sức chiến đấu bùng nổ. Nếu Kiều Địch Leslie hiện tại thanh tỉnh, phản ứng còn có thể hơi nhanh nhẹn hơn một ít, cũng không đến mức bị Duy Tư Đặc đơn phương ấn ở trên mặt đất cọ sát, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không hề có sức phản kháng. Cuối cùng, vẫn là Không Thanh nhìn không được, mở miệng ngăn Duy Tư Đặc lại, nếu không, Không Thanh thật sự sợ Duy Tư Đặc dưới sự tức giận đánh chết Kiều Địch Leslie. Được rồi, dừng lại đi. Không Thanh nói chuyện, Duy Tư Đặc vẫn chịu nghe, cho dù y đánh người chưa đã ghiền, về sau cũng có thể tìm cơ hội khác, không cần phải gấp gáp nhất thời. Nếu chọc Không Thanh không cao hứng, hoặc là nghĩ lầm ý tính cách táo bạo thích quát tháo đấu đá, vậy mất nhiều hơn được. Đừng nhìn Duy Tư Đặc vừa rồi động thủ đánh Kiều Địch Leslie tơi bời dường như hung hăng như chó điên, thời điểm quay đầu đối mặt với Không Thanh, nháy mắt đã thay một bộ mặt hòa khí, căn bản nhìn không ra một chút thô bạo cùng hung ác. Lúc này Kiều Địch Leslie, đã sớm đã bị Duy Tư Đặc đánh đến ngất rồi, mặt mũi bầm dập, bộ dáng đầu đầy máu, xác thật thực thê thảm. Đường Tinh thấy thế, che miệng kinh hô một tiếng, sau đó đôi mắt lật ngược, hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là ngất thật hay giả. Chẳng qua, giờ này khắc này, Không Thanh không rảnh đi quản Đường Tinh, Kiều Địch Leslie vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất kìa. Biết Duy Tư Đặc sẽ quan báo tư thù, nhưng là Không Thanh trăm triệu lần không nghĩ tới. Duy Tư Đặc sẽ xuống tay tàn nhẫn như vậy. Không Thanh vẻ mặt cổ quái mà nhìn Duy Tư Đặc, Duy Tư Đặc vẻ mặt vô tội mà đối diện với cậu, ánh mắt chính trực bằng phẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Không Thanh cũng ngại trách cứ Duy Tư Đặc, rốt cuộc Duy Tư Đặc cũng là vì chút giận cho cậu, mình nếu mà khuỷu tay quẹo ra ngoài, che chở người khác, Duy Tư Đặc không chừng sẽ nổi điên cỡ nào. Đưa đến bệnh viện đi, hôn mê cả một đôi, Không Thanh lại không muốn quản. cũng không thể trực tiếp đi luôn. Còn bồi thường bên phía nhà hàng, Duy Tư Đặc chủ động chi trả một phần, còn phần còn lại, rất đúng lý hợp tình mà yêu cầu nhà hàng đi tìm kiều địch Leslie tính sổ. Oan có đầu, nợ có chủ, hai alpha đánh nhau, không thể tóm một alpha đòi bồi thường, tổn thất gây ra, hẳn là hai người cùng gánh vác. Huống chi, vừa rồi lúc kiều địch Leslie lôi lôi kéo kéo Đường Tinh cũng tông nghiêng một cái bàn, mũi nhỏ cũng là thịt, này cũng nên tính vào tổn thất của nhà hàng. Duy Tư Đặc nói có sách mách có chứng, còn tốt tính nhắc nhở người phụ trách nhà hàng, không cần phải ngại mở miệng, nếu muốn đòi thì lớn mật đi đòi, bằng không chỉ hại cho mình. Người phụ trách nhà hàng vẻ mặt xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, trong lòng lại là nước mắt thành sông. Duy Tư Đặc cũng vậy, kiều địch Leslie cũng vậy, anh một người đều không thể trêu vào, chỉ có thể dưng dưng ngậm bồ hòn, nếu không, anh sao có thể trơ mắt nhìn hai người này vung tay đánh nhau trong địa bàn của anh, ra mặt ngăn cản cũng không dám. Có cái gọi là, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, người phụ trách nhà hàng cảm thấy, mình có được giãn được như vậy, cũng có thể gánh được với một câu Tuấn Kiệt. Sau khi bồi thường một phần tổn thất của nhà hàng, Duy Tư Đặc mới cùng Không Thanh, gọi xe cứu thương, đưa kiều địch Leslie và Đường Tinh bất tỉnh nhân sự đi bệnh viện. Không Thanh và Duy Tư Đặc không biết, bọn họ chân trước vừa rời khỏi nhà ăn, sau lưng liền có người hiểu chuyện up video trộm quay được vừa rồi lên trên tinh võng. Hai A tranh một O, lại thêm một beta, yêu hận tình thù giữa bốn người. Đề tài bùng nổ như vậy, nháy mắt bật lên ngọn lửa nhiệt tình của vô số nhóm quần chúng ăn dưa trên tinh võng. Cách chương.